Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, như vậy hôm nay cũng đã là mùng 3 Tết rồi. Những ngày đầu xuân năm mới chắc hẳn là mỗi người chúng ta cũng rất là bận đi đến chúc tuổi nhau, chúc cho chúng ta một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều may mắn và thành công hơn trong cuộc sống. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày mùng 3 Tết này, trên kênh Hẻm Chuyện Ma chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một bộ truyện mới, một câu chuyện mới của tác giả Mạnh Tuấn có tựa đề là Mẹ Đừng Đi. Ngay bây giờ thì không để mất thêm thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Mẹ Đừng Đi qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bên trong căn nhà tranh lụp sụp đổ nát, nằm khuất tại bìa rừng, bé Nụ ngồi trước cái bàn bên cạnh chiếc đèn dầu đã cháy gần hết. Cô bé dựa lưng vào cửa sổ quay đầu ra ngoài, đôi mắt đã long lanh ngập đầy nước hướng về con đường đầu mòn. Đôi mắt đã long lanh ngập đầy nước hướng về con đường mòn xa xa dẫn lại ngôi nhà của bà Nụ. Cô bé hình như là đang đợi mẹ về. Nụ năm nay vừa tròn 10 tuổi, trong nhà chỉ có hai mẹ con sống chung với nhau. Cha bé đi lính đã được 5 năm chưa về nhà. Sống chung như vậy thế nào cũng chẳng ai biết. Nhà Nụ nghèo lắm, có thể gọi là nghèo nhất cái làng này. Mẹ của Nụ tên là Cúc. Ban ngày cô Cúc thường đi làm đồng cho nhà cụ Phú. Công việc bữa được bữa không. Lương thì 3 cọc 3 đồng mà phải tận mấy tháng mới được nhận đủ một lần. Nghèo thì lại càng thêm nghèo. Cô làm cũng chỉ đủ cho cái Nụ có củ khoai, củ sắn để ăn cho đầy bụng sống qua ngày. Mọi hôm cô thường về sớm lắm. Thế nhưng mà hôm nay trời đã đổ khuya mà cô Cúc vẫn còn chưa về. Nụ ngồi trước cửa sổ, cái bụng cả ngày chưa ăn gì đã kêu lên đồng ngọc. Nụ đưa tay xoa xoa đi bụng, ánh mắt vẫn nhìn về bóng tối xa xăm mà chờ đợi. Cậu bé muốn đi tìm mẹ nhưng lòng lại không dám, vì Cúc thường dặn con ban đêm chớ có đi ra ngoài. Với lại tháng này là tháng cô hồn, nếu đi lung tung mà nó bắt đi. Nụ tuổi còn nhỏ, nghe mẹ nói vậy thì lòng cứ sinh ra sợ hãi. Cứ mấy lần muốn đẩy cửa đi tìm mẹ nhưng rồi lại thôi. Một lúc sau thì đôi mắt của Nụ đã nhíu lại, nó liền ngáp dài một hơi, vòng tay lên bàn gục đầu xuống mà thiếp đi lúc nào không hay. Nụ ơi Nụ, dậy đi con. Cô bé đang ngủ say bỗng nghe tiếng gọi khe khẽ, nó liền giật mình tỉnh giấc. Cây đèn dầu đặt bên cạnh đã cháy hết từ lúc nào không hay, khiến cho tất cả mọi thứ trong nhà bất chợt đều chìm vào một mảng đen tĩnh mịch. Lúc này từ trên bả vai cô bé bỗng truyền đến một cảm giác lạnh buốt như băng. Nó làm cho Nụ hơi sợ hãi mà khóc thét cả lên. Nụ ơi, đi vào giường bố đi con, nằm gần cửa sổ này ngấm sương bây giờ. Giọng nói quen tai bất chợt vang lên, cô bé nghe thấy thì lập tức vui vẻ ngoái đầu lại. Trước mặt của Nụ là một người phụ nữ trẻ mặc đồ trắng toát. Do căn nhà không có đèn trăng cũng không sáng lắm, khiến cho Nụ không trông rõ khuôn mặt. Chỉ thấy một cái mái tóc dài đen nhánh phủ xuống bờ vai, nổi bật lên nền áo trắng. Nhưng nhìn thế nào Nụ cũng nhận ra đây là mẹ của mình. Cô bé bỗng thấy mẹ bật khóc nức nở, đưa hai tay ôm chầm lấy Cúc. Một cảm giác lạnh băng từ người mẹ truyền đến xâm chiếm đến thân thể của Nụ. Nó liền buông lỏng tay, cố gắng nhìn lên mếu máo. Mẹ ơi, sao mẹ đi giờ này mới về? Một mình Nụ ở nhà sợ lắm. Nụ ngoan của mẹ, hôm nay mẹ không mua được gì cho Nụ ăn, chỉ có củ sắn mẹ để ở ngoài cửa, sáng mai Nụ lấy vào luộc ăn tạm nhé. Người phụ nữ chậm rãi đưa tay lên vuốt mái tóc tơ của Nụ, nhưng mà giọng nói nghe âm vang xa lạ, như là từ chốn thăm thẳm nào vọng về. Cậu bé cũng cảm thấy mẹ của mình có chút lạ. Nụ ngẩng đầu lên nhìn nhưng chẳng hiểu vì sao cậu bé càng nhìn càng không nhìn rõ được mặt của mẹ. Bé chợt òa lên khóc. Mẹ sao vậy? Người của mẹ lạnh quá, giọng của mẹ cũng khàn. Mẹ ốm hay là sao? Nụ không muốn mẹ bị làm sao đâu. Người mẹ mỉm cười rồi khẽ đáp. Mẹ không bị sao. Nụ ngoan đừng khóc nghe mẹ bảo này. Nụ nghe lời rồi nín lại, nhưng mà từ cổ họng vẫn phát ra tiếng nấc nhỏ nhẹ. Người phụ nữ lại cất lời trầm thấp. Ngày mai Nụ ra ngoài nhà cụ Phú, cô ấy còn thiếu một quan tiền công của mẹ, con lấy về mua gạo thổi cơm mà ăn. Nụ liền mếu máo. Thế mẹ đi đâu? Sao mẹ không đến nhà cụ Phú mà lấy? Cô Cúc lắc đầu thở dài. Mẹ không đến được, thưa khuya rồi, Nụ lại đây mẹ ru con ngủ. Nói xong cô ấy chậm rãi đi lại chiếc giường che ọp ẹp ngồi xuống. Bàn tay trắng nhợt nhạt đến kỳ lạ vươn ra vẫy lấy cô bé. Nụ nín khóc đưa tay quệt đi nước mắt, rồi bước lên giường nắm đầu gối lên chân của mẹ mà nhắm mắt lại. Lời ru của mẹ nhẹ nhàng thoang thoảng cất lên, dần đưa Nụ nhìn vào trong giấc ngủ. Cái cò đi đón cơn mưa, tối tăm mù mịt ai đưa cò về. Cò về thăm quán cùng quê, thăm cha thăm mẹ, cò về thăm anh. Mãi cho đến khi gà trong xóm rộn rã gáy lên, tiếng bước chân, tiếng người nói chuyện huyên náo, kéo nhau ra ngoài đồng trên con đường rộng, chạy ngang trước nhà làm cho Nụ từ trong giấc ngủ từ từ tỉnh dậy. Nó nhìn qua cửa sổ để mặc cho ánh sáng bình minh nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt ngây thơ. Nụ ngáp dài một hơi vô thức gọi mẹ. Mẹ ơi, hôm nay để Nụ đi làm đồng cùng mẹ ơi. Nói đến đây thì Nụ chợt dừng lại, đôi mắt tròn xoe nhìn khắp quanh nhà, nhưng không hề thấy bóng dáng của mẹ ở đâu. Cô bé chợt nhớ tới lúc đêm mẹ về, nhưng giờ nó đã phát hiện ra là mẹ mình đã đi từ lúc nào. Nụ đứng dậy nhắc đôi chân trần chậm rãi đi lại mở cửa, mà trời lấp ló sau những rặng tre, chiếu những tia nắng ban mai rực rỡ in xuống con đường đất ở bên ngoài. Trước cửa Nụ thấy một củ sắn nhỏ đặt ở đó, cái bụng lần nữa lại kêu lên. Hôm qua đến giờ nó chưa có cái gì bỏ vào bụng, cho nên người của nó mệt lạ. Nụ đi vào trong nhà loay hoay nhóm lửa rồi luộc củ sắn lên ấy. Nụ ăn một nửa còn một nửa giữ lại để dành cho mẹ. Sau khi lót dạ được một xíu, Nụ đóng cửa nhà lại cất bước chân đi theo con đường đất chạy dài. Hễ cứ gặp được người nào Nụ đều hỏi có thấy mẹ của mình ở đâu không, nhưng ai cũng lắc đầu. Hỏi tha mãi chẳng tìm được mẹ, chợt Nụ nhớ tới lời của mẹ dặn đến nhà ông Phú để lấy tiền công, biết đâu gặp được mẹ ở đó. Nó nghĩ vậy liền cất bước mà đi. Nhà cô Phú nằm sâu ở trong làng, cách nhà Nụ hai cánh đồng lúa chín, nói chung là khá xa. Đi qua hai đồng lúa, Nụ đều đi dạo một vòng, cứ thấy ai nhìn người giống mẹ đang cấy thì nó lại chạy đến, nhưng rồi lại bất lực thở dài. Dưới cây nắng như là thiêu đốt ấy đã làm cho thân người nhỏ bé của Nụ gần như kiệt sức. Vất vả lắm mới đi vào đến làng, loanh quanh mãi nó cũng đến được trước cổng của nhà cụ Phú. Nó đứng sát vào vách rào nơi có bóng râm đổ xuống, hơi nóng từ mặt đất phả lên làm cho mồ hôi tứa ra như tắm. Nụ đưa mắt nhìn vào căn nhà ngói khang trang phía trong, nơi có cả tá người đang tấp nập đi lại. Nó muốn vào lắm nhưng mà nhìn mình lại rách nát, sợ vào nhà họ đánh đuổi thì khổ. Nó đứng ở bên ngoài miệng lý nhí kêu lên, cụ ơi, cụ ơi. Không có người nghe thấy giọng của nó nhưng chẳng thèm đáp lại, mà lại có mấy người đứng ở trong nhà cất giọng nói ra, đi đi, ăn xin gì giờ này. Nó nghe vậy thì tủi thân, đôi mắt của nó đỏ hoe sắp khóc đến nơi. Đúng lúc này từ trong nhà cụ Phú uể oải đi ra, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Có lẽ bây giờ cô mới tỉnh dậy. Cô bước đến giếng ngậm ngậm nước súc miệng thì một anh người hầu tên Ngô bỗng chạy lại. Bẩm cụ, cái gì đấy? Mẹ cha nhà mày làm tao giật cả mình. Cậu Phú sặc ra một ngụm nước lớn, anh kia thấy vậy hơi cúi đầu xuống bẩm. Dạ bẩm cụ là ngoài kia có đứa bé ăn xin, nãy giờ nó cứ đứng đó trông vào trong tội lắm. Trong nhà tối qua còn dư ít cơm nguội của... Nghe đến đây thì cậu Phú đứng thẳng người dậy, phun ra ngay lời nói tức giận. Mẹ cha nhà mày, chó nhà ta còn chưa có ăn, mày lại bảo là ta cho nó hả thằng ngu? Mau ra ngoài đó đuổi nó đi. Mày sáng sớm mà đã làm ta bực mình, xin cái gì mà xin, có chân có tay tự làm đi mà ăn. Anh hầu bị mắng thì sợ lắm, không phải là anh sợ bị đánh hay là gì, mà sợ mình nói thêm thì lão sẽ hứng lên đuổi việc thì khổ. Bởi vậy anh ngao ngán thở dài quay người bước ra cổng, miệng không quên lẩm bẩm. Sáng cái mẹ gì nữa, trời đã gần trưa rồi, lão già ăn no ngủ trướng để kẹt xỉn tức thật. Sau đó thì anh chậm rãi đi tới chỗ của Nụ. Thế Nụ quần áo rách dưới, mái tóc bù xù, cả người đổ hết mồ hôi thì anh thương lắm. Anh ngồi xuống đắn đo mãi mới móc trong túi ra một đồng tiền dưới vào tay cô bé rồi bảo, em bé này, anh cầm mỗi đồng bạc này em đi ra chợ mua cái bánh đúc ăn tạm nhé. Anh ở đây cũng làm thuê không có nhiều tiền, em đi đi, không là cụ Phú sai người đánh cho đấy. Rõ khổ, Mà cha mẹ em đâu, lại để em đi ăn xin thế này. Khi Nổ lắc đầu không dám nhận tiền của anh, nó uất ức, nước mắt của nó chảy ra nức nở mà nói: em không phải ăn xin, mẹ em bảo em đến đây lấy tiền công của mẹ. Anh Hậu ngạc nhiên sau đó hiểu ra mỉm cười: à, anh hiểu rồi. Thế mẹ em tên là gì để anh vào bảo với cụ cho. Mẹ em tên là Cúc ạ. Anh Hậu nghe vậy thì ngạc nhiên: à, thì ra em là con chị Cúc hả? Anh nhớ rồi. Hôm qua chị ấy có đến đây lấy tiền công mà cụ Phú khất đến hôm nay. Mà sao chị ấy đâu mà bảo em đến lấy? Nổ liền ngây thơ mà đáp: em không biết, em đi tìm mẹ. Tìm mẹ? Chắc là mẹ em đi đâu đó thôi, chứ ở nhà mà đợi đi. Trời nắng thế này cứ đi phơi đầu thế này ốm ra đấy. Thôi cứ đợi ở đây, anh vào báo cho cụ một tiếng rồi đem tiền ra cho. Nói xong thì anh ấy lại lấy tay xoa đầu của Nụ một cái, miệng mỉm cười quay trở vào trong. Còn Nụ thì vẫn cứ đứng ngoài để chờ đợi. Không lâu sau thì bất chợt những tiếng mắng xối xả ở bên trong nhà vang ra. Là tiếng của cụ Phú chửi anh Ngô thì phải. Trời gì cô bé cũng chẳng nghe rõ. Chỉ thấy anh Ngô đi ra mang cái vẻ mặt bực tức, thất vọng bước ra. Anh đi lại chỗ của Nụ chờ thở dài rồi nói: lão ấy bảo là gọi mẹ em đến rồi mới trả. Mẹ cái lão buồn xín, mẹ cha cái lão phú chọc. Mắng nhỏ một hồi cho đỡ tức, anh lại nhìn Nụ lo lắng: chắc sáng giờ em chưa ăn gì phải không? Em cứ cầm lấy cái đồng bạc này ra chợ mua gì ăn tạm đi, rồi về bảo mẹ em đến đây nha. Cứ coi như anh cho chị ấy vay, lúc nào trả anh cũng được. Anh lần nữa dúi tiền vào tay của Nụ. Cô bé đắn đo mãi rồi cũng nhận tiền. Đôi mắt lúc này rưng rưng sắp khóc. Nó chẳng nói chẳng rằng một mạch quay lưng bỏ đi. Anh Hậu nhìn theo bóng lưng cô bé thở dài bất lực. Mình đã khổ, nhà cô Cúc lại khổ hơn. Tội nghiệp con bé. Anh lắc đầu một cái, sau cùng thì cũng đành trở vào trong nhà tiếp tục công việc. Không lấy được tiền, Nụ đành ôm cái bụng đói đi lang thang khắp nơi để tìm mẹ. Khi đi qua chợ cũng chẳng còn một ai, cho nên nó chẳng mua được gì. Giờ cái nắng như thiêu như đốt, khó khăn lắm Nụ mới lê thân về được nhà. Cả người vừa đói vừa mệt. Trong thấy nửa củ sắn trên bàn vẫn còn nguyên. Tuy đói nhưng mà nó cũng không dám bẻ nhiều mà chỉ xén một gốc nhỏ mà ăn. Còn lại để dành cho mẹ lỡ mẹ về. Rồi nó chạy ra ngoài kích chum mẹ uống nước một gáo nước mưa cho căng bụng cho qua bữa. Nhưng mà do đói quá lại phơi nắng cả ngày, cho nên bây giờ đầu của Nụ bất chợt chuyển đến cơn đau dữ dội. Cả người quay cuồng choáng váng mà mệt lử đi. Nó dùng cho sức lực còn lại của mình để leo lên giường che ọp ẹp mà nằm thiếp đi lúc nào chẳng hay. Chẳng mấy chốc mà trời đã sầm tối. Lúc này ở bên ngoài đã phủ một màu đen hun hút, sương gió buổi đêm vây quanh đặc quánh khắp căn nhà. Từng làn gió lạnh thổi qua khe nứt ở trên những vách nứa, làm cho Nụ đang ngủ cũng cảm thấy run lên. Hai chân của cô bé co cóp lại với nhau, bàn tay của Nụ ôm lấy cơ thể, miệng liên tục phát ra những tiếng kêu khè khẽ: lạnh quá, đói quá, còn đói quá. Trên một bàn tay lạnh lẽo bất ngờ đặt lên trán của Nụ, kèm theo đó là một âm thanh trầm thấp vang vọng cất lên: Nụ ơi, dậy đi con, đừng ngủ nữa, dậy đi, mẹ về rồi. Nữa nghe thấy giọng của mẹ thì cô bé vui vẻ, đôi mắt nhỏ chậm chậm mở ra. Vẫn như hôm qua, vẫn là mẹ với bộ quần áo trắng toát từ cổ tới chân. Mái tóc của mẹ hơi rũ xuống che đi một phần khuôn mặt xanh xao. Nụ bây giờ yếu lắm, những cái tay thôi cũng khó khăn. Nó liền cất giọng yếu ớt bảo mẹ: mẹ ơi, mẹ đi đâu mà con tìm mẹ càng không thấy. Cô ấy không trả lời, chỉ khẽ đưa tay vuốt lấy mái tóc rối của con bé. Một lúc sau thì chậm rãi nói: con sốt rồi, cả ngày nay chắc con chưa ăn gì. Nụ nước mắt chảy dạt sang hai bên bờ má, nó lắc đầu rồi nói: con ăn sắn rồi, con dành cho mẹ một nửa đấy, mẹ ăn đi kẻo đói. Mẹ đừng đi nữa nha, Nụ nhớ mẹ lắm. Cô Cúc nhìn lại thấy nửa củ sắn vẫn còn để trên bàn thì liền hỏi: mẹ không có đói, Nụ không cần để dành cho mẹ đâu. Sao con không lấy tiền cụ Phú đưa mà mua gì? Nụ liền lắc đầu: ông ấy bảo mẹ đến mới trả. Sau đó thì Nụ gắng gượng lấy ra đồng tiền anh Ngô đưa cho, rồi liền bảo: cái anh làm của nhà cụ Phú cho con, mẹ cầm lấy đi. Người mẹ liền thở dài cầm lấy đồng tiền Nụ đưa, sau đó thì liền đứng dậy. Cô bé thấy mẹ của mình đang từ từ bước lại cánh cửa như muốn rời đi. Nó muốn đuổi theo lắm nhưng mà lại cảm giác thân người như cứng đờ. Cô bé liền òa khóc lên. Mẹ đừng đi nữa mà, con sợ lắm mẹ ơi. Cô ấy chợt quay đầu, khuôn mặt nhợt nhạt hiện ra, mỉm cười mà nói. Ngủ ngoan đi, mẹ đi lấy tiền mua cháo cho con. Ở nhà đừng có ra ngoài nghe chưa. Tháng này là tháng cô hồn chạy đi lung tung mà nó bắt đấy. Ở nhà đợi mẹ. Nó nghe đến đây thì toàn thân da gà nổi lên từng mảng. Cô bé tuổi còn nhỏ tất nhiên đã sợ ma, cho nên nghe mẹ nói như vậy sợ lắm. Nó liền gật gù mà bảo, mẹ đi nhanh rồi về nha. Nhưng nó vừa ngẩng đầu lên một cái thì mẹ đã biến mất từ lúc nào. Khắp căn nhà lại chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Nó nằm nhắm mắt rồi lại ngủ thiếp đi. Âm thanh từ cánh cửa trước nhà vang lên, kèm theo là một tiếng kêu gấp gáp của anh Ngô, người hầu của nhà cụ Phú. Chị Cúc ơi, chị Cúc ơi, chị về chưa? Tôi đem cháo đến cho đây nè. Nó nằm trên giường bị tiếng động lạ làm cho thức giấc. Một mùi cháo ngào ngạt từ phía ngoài cửa bay vào thoang thoảng. Nụ như là bị hớp hồn, nửa tỉnh nửa mê, cả người mất hết tự chủ. Bé bước xuống giường thất thểu đi xa. Ở bên ngoài trăng sáng vằng vặc đổ xuống chiếu lên người của cô bé. Anh Ngô thích nụ thì liền lo lắng hỏi. Trời à, anh đã bảo rồi mà, đừng đi lung tung, bây giờ ốm rồi đi này. Mau vào trong nhà đi, anh đem cháo đến rồi. Anh Ngô lấy tay đẩy nhẹ cánh cửa rồi bước vào trong nhà. Đặt tô cháo xuống cạnh bàn, anh nhìn khắp căn nhà siêu vẹo mà không khỏi mùi lòng. Anh kêu nụ lại ngồi xuống rồi bảo. Nụ bê bắt cháo bất kể nó còn nóng mà nghiếp miệng vào húp sột soạt. Nó vừa ăn vừa khóc, nước mắt cứ như vậy chảy xuống không ngừng. Đợi cho nụ ăn xong, anh mới cất tiếng rồi hỏi. Nãy anh gặp mẹ em, chị ấy bảo em bị ốm nhờ anh mua em hộ bát cháo. Mà rõ ràng mẹ em về lâu rồi, sao không có ở nhà vậy nhỉ? Lúc này nụ cũng đỡ hơn một chút, nó lắc đầu bảo. Em không biết, chắc lát nữa là mẹ về. Ờ, để anh ở đây một xíu, anh đưa tiền cho mẹ em luôn. Anh Hậu nhìn thấy củ sắn kia đã úa vàng, chắc là để từ sáng đến giờ do trời nóng cho nên bốc mùi chua chua. Rồi nhìn nụ bị hành ra như vậy, anh cũng đoán ra ngay, ngày nay nụ chưa có ăn gì. Anh đợi một lúc lâu cũng chẳng thấy mẹ nụ trở về. Hôm nay là 14 rằm, anh cũng không muốn đợi đâu về khuya dễ gặp ma. Cho nên đưa tay lấy cái túi quần bên cạnh, móc ra một cái bọc vải nhỏ màu đen, rồi đặt xuống bên cạnh bàn bảo nụ. Trong này là một khoản tiền của Phú trả cho mẹ em giấu chỗ nào rồi về đưa cho mẹ mua gạo. Anh đứng dậy đi quay lưng rời đi, chợt lòng lại nhớ ra điều gì liền hỏi. Mà nhà em có tang hay sao vậy? Không, nhà em có ai ngoài mẹ đâu. Lạ thật đấy, thế sao cô Cúc lại mặc đồ trắng tinh như vậy? Nhưng mà có lẽ nào... Sao ạ? Anh ngồi trong lòng bán tín bán nghi, lại có chút tò mò, sau đó hỏi nụ. Em kể anh nghe xem, hôm qua đến giờ em gặp mẹ thế nào, mẹ có gì lạ không? Nụ cũng thật thà kể lại chuyện hai đêm vừa rồi gặp mẹ. Anh hầu như nghe xong thì trong lòng kinh ngạc lắm. Anh cảm thấy lạ lạ thế nào ấy. Sau đó thì anh chờ ra ngoài cửa bước đi về, trong lòng lại lẩm bẩm. Hay là mình nghĩ ra nhiều ta, mà làm sao mà đưa được sắn về được. Chắc chồng cô ấy đi lính báo tin buồn cho nên là mặc đồ trắng như vậy. Ngô ơi là Ngô, mày nãy còn nói chuyện với người ta cơ mà. Nhưng mà cũng kỳ lạ. Lúc trưa mình có vừa nhắc đến tên của Cúc thì lão Phú lại chửi xối xả. Mà sao hôm nay nửa đêm lại gọi mình kêu trả tiền vậy? Lạ thật đấy. Anh nghĩ đến đây thì chợt dùng mình một cái, sau đó thì cũng mất hút trên con đường trở về nhà cụ Phú. Trở lại nhà của nụ, khi mà anh Nô mới đi về không lâu thì mẹ đã về. Cậu bé thấy mẹ liền đem cái túi đựng tiền lên mà khoe. Cô Cúc mỉm cười rồi bảo, mai con cầm tiền ấy ra ngoài chợ mua gạo về thổi cơm ăn, đợi cha con về. Nhớ là đi ra đấy mua lần 2-3 đồng gạo một lần, mua nhiều người ta lại lừa gạt con đấy nghe chưa? Nô nghe lời của mẹ gật đầu, thế mai mẹ lại đi hả? Ừ, tối mai mẹ lại về. Lên giường đi ngủ đi mẹ ru. Cô bé ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống chiếc giường, nghe lời hát ru thân thuộc rồi chìm vào trong giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, nụ tỉnh dậy thì mẹ cũng đã đi rồi. Cậu bé đem ra sâu tiền lấy ra 2 đồng, còn lại giấu dưới chân giường. Nhân lúc trời còn mát mẻ, Nụ chạy ra ngoài chợ. Buổi sáng chợ quê vốn tấp nập đông người qua lại. Nụ mặc quần áo rách dưới tả tơi, trông qua chẳng khác gì ăn mày, cho nên đi đến đâu mấy người kia đều tỏ vẻ khó chịu. Cô bé cầm tiền chạy đến mấy hàng gạo, nhưng mà mua lại chẳng ai bán cho, bởi không phải họ chi tiền mà là chi nụ hôi, chi nụ bẩn thỉu. Nếu bán cho thì cả ngày không may mắn. Nụ buồn lắm, từ lúc chợ mới mở cho đến lúc tan tầm chẳng mua được gì. Đột nhiên đang trong lúc thất thần bỏ về nhà, thì sau cô có một người đàn ông vài vác một cái bao vải lớn đi tới. Cả bước tới trước mặt của nụ mở lời: cô bé này muốn mua gạo phải không? Nụ dừng lại ngây thơ nhẹ gật đầu, thì người kia liền nhếch mép cười: mày muốn mua bao nhiêu chú bán cho? Cháu chỉ có 2 đồng thôi. Gã hơi nhăn mặt lên rồi bảo: 2 đồng mua được 2 bát gạo thôi. Mày xem chú có cái bao tải như thế này toàn là gạo, mấy hôm nay bán ý quá, thôi thì mày có tiền thì mua hết chú. Thường này bán ít cũng được hơn quan tiền. Nhìn mày chú thương, chú lấy rẻ cho tròn 1 quan chịu không? Nụ ngạc nhiên nhưng cô bé vẫn lắc đầu đáp: nhưng mà cháu chỉ có 2 đồng. Gã kia nhướng mày, giọng nói có chút bực mình. Rõ ràng là mày có. À, nhìn mày quen lắm. Có phải con cô Cúc làm thuê ở nhà cụ Phú không? Nụ vừa gật đầu thì bỗng nhiên gã bật cười lớn, một tay vỗ nhẹ lên vai của Nụ. Mày thật là gặp mày ở đây. Lúc sáng chú có gặp mẹ mày, cô ấy bảo là ở nhà mày có 1 quan tiền, bảo chú cân lại đem đến. Tí nữa thì không có nhận ra, chú đang định đến nhà mày đây này. Và nghe người ta nhắc đến mẹ thì đôi mắt của Nụ bỗng sáng lên. Đôi tay nhỏ nhắn của Nụ bỗng chốc túm lấy gã, trong lòng vui mừng: chú thấy mẹ cháu hả? Mẹ cháu ở đâu chú? Khá bỗng dừng lại như đang suy nghĩ gì đó, sau đó liền cả lời: cô ấy đi đâu chú cũng đâu có biết chứ, chú chỉ nghe dặn vậy thôi. Mà rồi mày có mua không để chú bán cho người khác? Chứ giờ nhìn mày rách rưới như thế này, đi đến đâu người ta đều đuổi đến đó, chẳng ai bán cho đâu. Thì vẫn không nghe ra tung tích của mẹ, nhưng mà mẹ đã dặn người ta như vậy, làm cho cô bé ngây thơ cũng dần tin tưởng gã. Hơn nữa đúng như lời của người kia nói, có ai chịu bán gạo cho Nụ đâu. Bởi vậy Nụ gật đầu dẫn người kia về nhà, đem số tiền giấu được đưa cho gã kia. Nhưng mà Nụ đâu biết khi mà đưa tiền cho người ta xong thì gã cũng không đưa gạo cho bé, mà lại vùng vằng mang cả gạo cả tiền đi. Nụ còn nhỏ chưa trải hết sự đời, chưa biết lòng người làm sao, cho nên chưa gì bị người ta lừa gạt. Nhưng mà tiền ấy cũng là tiền mồ hôi nước mắt của mẹ, Nụ đâu có dễ dàng bỏ qua. Cả ta chạy đến đâu Nụ đuổi theo đến đó, khóc lóc kêu gào. Gã bực mình cho nên cố tình đi vào trong rừng để cho Nụ đuổi theo. Khi đã tiến vào quá sâu, hắn núp tại một chỗ để Nụ đi khuất rồi vui vẻ bỏ đi, bỏ mặc Nụ tại chốn rừng hoang thầm thầm. Nụ cứ đi mãi, miệng kêu khóc đã khàn cả cổ. Đường rừng cây cối mọc tùm cỏ dại nấm mốc có ở khắp mọi nơi cho nên rất khó đi. Lại thêm cái nắng mùa hè như là thiêu đốt, làm cho Nụ rất nhanh kiệt sức. Cậu bé muốn quay trở ra nhưng đã bị lạc đường, chẳng hề biết phương hướng trở lại. Rất nhanh mặt trời đã khuất núi, ánh trăng mờ soi rọi khắp nơi. Lúc này Nụ đã đói là cả người, cổ họng khô khốc vì khát. Trong cái bóng tối đó, Nụ bất lực ngồi gục xuống đất. 3 ngày chỉ ăn nửa củ sắn với 1 bát cháo thì làm sao chịu cho được cơn đói. Nụ làm liều đưa tay với lấy đám cỏ rừng nhổ lên ăn, không kể nó có mùi vị như thế nào, đắng ngày chát cô bé đều cho vào bụng. Đôi mắt đã hoa đi, cảnh vật xung quanh không còn nhìn thấy rõ. Mẹ ơi, mẹ ơi! Cô bé vừa khóc vừa gọi mẹ, giọng nói non nớt cứ vang mãi nhưng chẳng có ai đáp lại. Cảnh vật xung quanh cũng yên tĩnh đến lạ thường, như đang xót thương cô bé. Để cho cái âm thanh yếu ớt đó được chuyển đi xa hơn, bây giờ cả thân người của Nụ đã không còn chút sức lực. Đầu óc đã bắt đầu mơ hồ, cả người đâu đâu cũng có những vết thương lớn nhỏ do gai rừng cào trúng. Nụ mệt mỏi nằm gục xuống trong một tán cây rậm rạp, một đôi mắt ngấn lệ cũng từ từ nhắm lại, hơi thở cũng dần chậm đi. Có lẽ số phận của Nụ đến đây sẽ phải dừng lại. Bạn gì ơi, dậy đi. Bạn có đói không? Tớ đem cậu đi ăn. Một giọng nói xa lạ vang lên bên tai. Đôi mắt của Nụ vốn nhắm chặt bỗng từ từ mở ra. Trước mặt của Nụ là một bé trai khoảng chừng 10 tuổi, thân hình gầy gò như bị bỏ đói lâu ngày. Một làn da trắng nhợt, mặt mày hốc hác. Đứa bé mỉm cười, nó liền vươn tay ra bảo Nụ nắm lấy. Dậy đi, đừng nằm đó nữa. Tớ đem cậu đến nơi có cơm ăn. Cậu đói lắm phải không? Nụ dè dặt, cô bé không biết nó là ai, nhưng mà chẳng hiểu sao Nụ lại có một cảm giác gần gũi lạ thường với đứa trẻ này. Nụ tự mình đứng dậy, đưa tay xoa lấy bụng đói rồi gật đầu buồn bã. Nhưng em phải tìm mẹ. Em bị lừa hết tiền rồi. Không có tiền em không thể sống chờ mẹ về được. Đứa trẻ kia nụ cười trên môi khẽ tắt. Nó nhìn Nụ rồi sau đó nói, cậu chưa nhận ra gì sao? Nụ lắc đầu không hiểu. Chợt đứa bé kia liền nắm tay của cô bé rồi bảo, đi thôi, thời gian không còn nhiều đâu. Nếu chúng ta đến muộn, người khác sẽ ăn hết mất. Ăn no rồi tớ đem cậu đi tìm mẹ được không? Lời nói rất chân thành khiến cho Nụ hoàn toàn tin tưởng. Hơn nữa chẳng hiểu sao bây giờ Nụ có một cảm giác rất lạ. Nó đói nhưng mà đói kiểu khác, không phải gọi là rất đói. Suốt cuộc Nụ không nhịn được, đành theo chân của đứa trẻ kia đi ra khỏi rừng. Khi mà đặt chân lên con đường làng quen thuộc, đứa trẻ kia mới dừng lại nhìn xung quanh. Nụ cũng nhìn theo thì giật mình kinh ngạc. Bởi bây giờ quên con đường ấy vào lúc này, đêm lại có vô số người đang ùn ùn đổ về trong làng. Già trẻ lớn bé đủ cả, thậm chí là người không lành lặn cột tay cột chân cũng rất nhiều. Đặc biệt là họ đều gầy gò ốm yếu như nhau, với một làn da trắng bệch. Trong những người này Nụ chẳng còn ai béo. Không, phải nói đúng hơn là có da thịt như người bình thường cũng không có luôn. Cô bé chẳng biết tại sao lại tới làng làm cái gì. Chẳng lẽ hôm nay có hội hè thì sao? Thấy Nụ có vẻ thất thần, đứa trẻ kia mỉm cười, rồi kéo tay Nụ lần vào dòng người. Nó đi bên cạnh Nụ khẽ nói, cẩn thận nha, tuyệt đối đi sát tớ, đừng có mà hét lên gây sự chú ý của họ. Những người này đang đói, họ đang đi theo mùi thức ăn đấy. Từ khi có người đói quá còn ăn thịt trẻ con, tớ thấy mấy lần rồi. Nụ nghe vậy như bị dọa đến sợ xanh cả mặt. Cậu bé không dám lớn tiếng mà chỉ thì thầm, em sợ quá, bọn họ trông thật đáng sợ. Em không dám đi nữa đâu, em muốn tìm mẹ. Bé trai liền an ủi, anh sẽ tìm mẹ giúp em. Nghe anh, nếu em không ăn thì hối hận đó, mỗi năm chỉ có một lần thôi. Cuối cùng Nụ không dám cãi lời mà đành theo chân của nó tiếp tục đi. Khoảng chừng một lúc sau, cuối cùng họ cũng đã đi vào trong làng. Trong làng bây giờ vẫn chưa ngủ, đèn nhà nào nhà này vẫn còn rạng. Hai đứa đến một căn nhà gần đó. Sau đấy thì đứa trẻ kia lặng lẽ kéo Nụ ra khỏi đoàn người, đứng riêng vào một góc tối, trông ra đoàn người đang ùn ùn đi kín đường. Một mùi hương thơm bay vào trong mũi của Nụ, nó liền tỏa ra từ trong mấy căn nhà phía trước. Nó không phải mùi thức ăn mà là một cái mùi rất quen, giống như là mùi hương nhang vậy. Nụ đưa mũi hít lấy hít để, nó khiến cho tâm tình cô bé cực kỳ sảng khoái. Nụ thắc mắc không kìm được cất tiếng nói, anh ơi, mùi gì thơm vậy anh? Bé trai liền trả lời, mùi hương đấy, đợi lát nữa có người đưa cơm ra. Theo lời của đứa trẻ, thoáng chốc trong nhà là có hai người đàn ông, một người tay bê một cái mâm nhôm. Bên trên là mấy bát cơm trắng cùng một bát hương và một bát muối. Người còn lại thì bê một cái bàn gỗ nhỏ đang đi ra cầm. Họ dựng cái bàn xuống, đặt cái mâm lên rồi bắt đầu lẩm bẩm cúng bái gì đó, mà dường như không để ý mấy người gầy gò đang trực chờ với lấy xung quanh. Sau khi cúng xong, hai người đi vào trong nhà thì thấy mấy người kia lập tức không chờ gì mà xô đẩy ùn vào quanh chiếc bàn, thay nhau hít hà cái hương khói nghi ngút. Rồi từng người xô đẩy tranh giành nhau từng miếng cơm mà ăn. Cảnh tượng phía trước vô cùng hỗn loạn, khiến cho Nụ có đôi chút sợ hãi. Tuy đói nhưng cô bé không dám lại đó tranh giành. Tất nhiên đứa bé trai cũng không có ý định đó, nó nhìn Nụ rồi mỉm cười. Ở đây ăn không no được, đi theo anh. Anh dẫn em đến chỗ này, đảm bảo là không có ai đâu. Chỗ nào anh, nhưng mà từ giờ em vẫn chưa biết anh tên là gì. Nụ thắc mắc hỏi, bé trai liền đưa tay gãi đầu cười. Lâu lắm rồi anh cũng quên tên mình là gì, mà thôi chúng ta đi thôi. Nói xong nó tiếp tục dẫn Nụ đi. Đi đâu thì cô bé không biết. Trên đường trước cổng mỗi căn nhà đều có vô số người tranh giành nhau mà ăn, y như thấy cảnh Nụ thế ban đầu. Chẳng mấy chốc hai đứa trẻ đã đến con đường dẫn vào nhà Phú Hộ. Bé trai kéo Nụ đứng vào bụi cây bên cạnh hàng rào nhà lão, rồi đứng im chờ đợi. Nụ lắc đầu bảo, sao nhà cụ Phú không có ai đến vậy anh? Bé trai liền bĩu môi. Tại vì nhà lão này có bao giờ cúng cơm đâu, cho nên chẳng có ma nào thèm đến. Đến đây thực cũng đói. Nụ lại hỏi, vậy sao anh đưa em đến đây? Bé trai liền mỉm cười mà giải thích. Mấy năm trước anh cũng qua đây chẳng được đến nào, mà từ khi có cái anh gì thường đến lén đem cơm ra đây. Đấy, vừa nhắc xong đã xuất hiện rồi kìa. Nụ đưa đôi mắt trông vào trong nhà thì quả nhiên thấy có người trong đó đi xa. Đó là anh Ngô. Tay của anh bê hai bát cơm trắng rón rén đi ra ngoài cổng. Nụ chạy lại đứng ngay trước mặt của anh ấy. Anh ơi, anh thấy mẹ em đâu không? Nhưng mà ngoài sự mong đợi của Nụ, anh hầu như không trông thấy cô bé mà trực tiếp bước qua. Nụ lấy làm lạ, nó liền đưa cái bàn tay nhỏ của mình toàn lẽ kéo đến bàn tay của anh Ngô. Những cánh tay của cô bé thế nào lại xuyên qua tay của anh, y như chạm vào trong không khí vậy. Điều này làm cho Nụ sợ hãi, cậu bé la thật to rồi khóc nức lên. Anh ơi anh, em bị làm sao thế này, em không chạm được vào người của anh có thấy em không? Đột nhiên anh Ngô đứng lại, cái đầu nhìn về đằng sau giật mình. Lạ thật, sao mình cứ nghe thoang thoảng tiếng của cái Nụ chứ? Nghe anh nói vậy, Nụ mặt tươi tắn hơn đêm một chút. Cậu bé cố gắng lớn tiếng. Em đây, em là Nụ nè, anh nghe thấy em phải không? Lần này anh hầu nhíu mày, sau đó lắc đầu. Chắc mình thấy tội nó quá cho nên cứ suy nghĩ, không biết giờ này nó đã ăn uống gì chưa, lát phải ghé qua xem mới được. Nói xong anh đặt hai bát cơm trắng xuống đất, rồi đốt que nhang cắm lên, miệng không ngừng cúng bái. Nụ thì đang cố gắng gọi thì ở bên cạnh hai bát cơm, đứa bé trai đang ngồi sẵn ở đó, mũi không ngừng hít hà khói hương, tay thì đặt vào bát cơm bốc một vắt lớn, cho vào miệng mà nhai nhồm nhòm. Tất nhiên là nó không quên đến Nụ, nó nhìn cô bé rồi cất giọng. Ngồi xuống đây ăn với anh, nếu không ăn thì họ đem vào là không có ăn đâu. Nụ bây giờ tâm tình không được ổn định, cô bé liên tục lắc đầu của mình miệng mếu lên. Anh ấy không trông thấy em bị sao rồi em sợ quá. Đứa trẻ kia liền an ủi. Em chưa nhận ra gì sao? Nhận ra gì em không hiểu. Thôi, cứ ngồi xuống ăn cho no. Khi nào anh ấy đem cơm vào anh sẽ nói với em. Bây giờ Nụ mới chẳng biết làm sao, cái bụng của nó lại truyền đến một cảm giác đói khát cuối cùng. Không có nhịn được mà ngồi xuống ăn cùng bé trai kia. Bọn nó cứ ăn mãi, nhưng mà dù ăn bao nhiêu bát cơm kia, chồng vẫn còn để ấp không vơi đi một hạt. Nhưng chúng lại chẳng để ý lắm, hai đứa trẻ đáng thương cứ tiếp tục ăn. Đến khi hương trên bát vừa tắt, Nụ với tay xuống bốc thêm lần nữa, thì cái hiện tượng kia tiếp tục xảy ra. Cô bé lần này lại chẳng thể nắm được cơm mà lại xuyên qua cái bát. Ngay sau đó anh Ngô bị hai bát cơm đứng dậy rồi quay người trở vào nhà. Lúc này đứa bé trai đứng dậy đưa tay xoa xoa bụng của mình rồi hài lòng. No quá, mấy chục năm rồi mới được ăn no như vậy. Nụ giật mình ngơ ngác, nó nhìn sang đứa bé với một vẻ hoài nghi. Chồng nó mới 9-10 tuổi nhưng tại sao nó lại nói đã mấy chục năm? Chẳng lẽ bé trai này mắc bệnh chậm lớn hay sao? Thế Nụ nhìn mình, đứa bé liền miệng cười. Em không tin à? Nụ lắc đầu, đứa bé chia liền vỗ vai cô bé. Anh chết được mấy chục năm rồi. Anh là ma, mẹ ơi ma. Vừa nghe đến đây đã làm cho Nụ sợ hãi thét toáng lên. Cô bé chẳng suy nghĩ gì nhiều mà tức tốc đâm vào nhà cụ Lý để trốn. Nhưng khi chạy đến trước cánh cổng đó thì vô tình va phải một bà cụ ngã nhào xuống đất. Nụ ngước nhìn lên, trước mắt của nó bà cụ mặc áo trắng tinh đứng chắn ngang. Tay thì cầm một con roi, lập tức cất giọng lạnh nhạt. Cô hồn các đảng lang thang không được phép vào nhà, đi chỗ khác không bà đánh. Đứa bé trai trông thấy cũng có chút hoảng sợ, nó liền vội vàng kéo đến Nụ lùi ra, sau đó nói với bà cụ. Bà thông cảm, nó chưa biết mình mới chết, cho nên tự ý xông vào nhà bọn con đi ngay đây. Bà cụ gật đầu, sau đó thì cả người mở đi trong bóng đêm. Lúc này Nụ đã sợ hãi cực điểm, lại đứa trẻ kia bảo mình đã chết thì càng hoảng hốt hơn. Nó khóc òa lên thảm thiết. Bé trai thở dài dắt nó dậy rồi đi đến một góc ven đường mà ngồi. Nó nói: anh gặp nhiều người như em rồi. Khi ai đó mới chết thời gian đầu, họ sẽ không nhận ra mình đã chết mà tiếp tục cuộc sống bình thường. Nãy em cũng thấy đấy, em có chạm được vào người anh kia đâu. Với lại người ta cũng không thấy anh em mình. Thôi đừng buồn nữa, chết cũng tốt, đôi khi sống còn không bằng chết cơ mà. Nụ hai tay ôm lấy đầu cúi xuống mà khóc. Mãi một lúc lâu sau, cô bé bình tĩnh hơn một chút, nó mếu máo: nhưng mà tại sao bà cụ ấy lại thấy em? Rõ ràng là em chưa chết mà. Đứa trẻ kia liền đáp lại: tất nhiên bà cụ đó cũng là ma cho nên mới thấy được bọn mình. Với lại bà ấy là người nhà phú hộ cho nên là được ở trong nhà, còn chúng mình... Nó liền đưa tay quệt lên mặt buồn bã nói: anh không có nhà sao? Đứa bé kia liền lắc đầu: không, anh mồ côi cha mẹ đi xin ăn kiếm sống. Nhưng thời gian ai cũng nghèo, còn chưa có đủ thì lấy đâu ra mà bố thí. Anh đói quá cho nên mới vào rừng tìm gì ăn. Không ngờ ăn phải nấm độc mà chết. Mà trùng hợp gây không, chỗ em nằm lại là chỗ của anh nằm khi xưa. Nụ nhìn đứa bé kia, tuy miệng của nó nở nụ cười, nhưng cô bé vẫn nhìn thấy những tia đượm buồn trong mắt. Nụ như đã thông suốt, nó an ủi: em có nhà, hay em đưa anh về nhà em ở nhé. Bé trai kia đưa tay xoa đầu của Nụ: anh không về đó được đâu. Tại cô hồn như bọn anh đến tháng 7 mới được quan binh giết địa phủ cho về. Này đã ăn đêm 10 năm rồi, qua canh ba đêm nay chúng anh phải trở bên dưới. Anh không còn nhiều thời gian. Thế em có phải xuống địa ngục không anh? Nụ liền ngây thơ hỏi. Bé trai kia liền lắc đầu: chưa đâu, em còn phải ở nhà 49 ngày rồi quan binh mới tới dẫn em đi. Nhưng mà em có nhà, có người thờ cúng, á sẽ được về nhà thường xuyên. Thôi dẫn anh về nhà em rồi kể cho anh nghe sự tình như thế nào mà em lại nằm chết ở trong rừng. Nó gật đầu nhẹ rồi dẫn đứa trẻ kia đi theo. Vừa đi nó vừa kể sự tình mấy ngày hôm qua. Nào là mẹ của nó về, hay là chuyện nhà phú hộ đem tiền qua, hay là chuyện nó bị lừa tiền như thế nào. Tất tần tật nó không kể sót một chữ. Đứa trẻ kia cũng hiểu mọi chuyện, nó nắm chặt đôi tay mắng mỏ: thật khốn nạn, người sống còn đáng sợ hơn cả người chết. Đến nhà em rồi. Trần Nô liền đưa tay chỉ về căn nhà tranh nhỏ lụp xụp phía trước. Đứa bé kia liền nói: đây là nhà em sao? Mà hình như trong nhà có người thì phải, là mẹ em à. Nô nhìn theo cánh cửa sáng nay nổ đi đã đóng chặt lại, đã được mở toang. Bên trong còn có ánh đèn dầu hiu hắt tỏa ra. Nô mừng lắm, nó chẳng nói chẳng rằng lập tức vào trong nhà. Nhưng mà giây tiếp theo thì cả người của nó lặng đi, bởi trong căn nhà này không hề có ai ngoài một túi vải cũ kỹ như là hành trang đi xa của một ai đó ở bên cạnh bàn. Đứa trẻ kia không bước vào nhà, nó chỉ đứng ngoài cánh cửa mà đợi. Bỗng nhiên ngay lúc này từ phía đường thì một giọng nói của người đàn ông vang vọng truyền đến: Nụ ơi, con ở đâu? Nụ ơi, mình đi. Nó đứng người, tất nhiên là nó nhận ra cái giọng nói này là của ai. Tự nhiên người của nó run lên từng cơn, bất chợt nó nức nở chạy ra, hướng theo cái giọng nói đó mà chạy tới. Cha ơi, cha, con về rồi cha ơi. Người đàn ông dường như trông thấy nó, thì lập tức chạy tới giang hai tay ôm lấy Nụ vào trong lòng rồi nghẹn ngào. Cha, cha về rồi đây, con ngoan, mẹ con... Nụ khóc thét lên rồi ôm lấy người đàn ông mà cô bé gọi là cha. Từ khi Nụ lên 4 ở ngoài biên giới phía Nam có chiến tranh xảy ra, cha của Nụ bị ép đi lính sòng quân cho triều đình. Này đã 2 năm Nụ mới được gặp, tất nhiên là rất xúc động. Nó đã quên đi mình đã chết mà tận hưởng hơi ấm từ người sinh thành ra mà chuyển đến. Nhưng mà người cha cũng nhận ra được điều khác thường, anh liền lập tức bế nó dậy đi vào căn nhà đang đỏ dầu. Cha đặt Nụ ngồi xuống giường, đưa tay đặt lên trán cô bé rồi lo lắng hỏi: con sao vậy? Sao cả người lạnh như thế? Sao rẻ xanh sao? Con ngồi đây đợi cha đi gọi thầy lang về khám bệnh cho con. Nụ nghe thấy như vậy thì nước mắt tuôn ra, nó lắc đầu: con không sao đâu cha ơi, còn mẹ đâu? Cha không biết, con ngồi đây cha đi một lát rồi về. Nói xong thì anh liền đứng dậy đi tìm thầy lang, mặc cho Nụ có ngăn cản. Khi cha rời đi, Nụ mới ra ngoài gặp lại đứa bé trai rồi nói: "Sao cha thấy em hả anh, còn nghe em nói chuyện được nữa?" Nó liền đáp: "Là người có duyên mới thấy, mà anh cũng phải đi đây. Nhớ kỹ lời của anh dặn này, khi nào cha mẹ của em về nhớ bảo họ đem thân thể của em đi chôn, lập cái bàn thờ mà an táng. Nếu để qua 49 ngày mà không lập bàn thờ, thì em sẽ giống như là anh, làm cô hồn ma đói đó, nhớ chưa?" "Vâng, em biết rồi, em cảm ơn anh." "Không có gì, mà trong thời gian em còn được ở lại, nhất định phải tìm ra kẻ đã hại em, bọn chúng phải bị đền tội." Nói xong, thân hình của đứa trẻ kia dần tan đi, không gian nơi đây chỉ còn lại một mình cô bé. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, mới đó mà cha cô bé đã trở về. Bên cạnh anh là thầy lang trong làng. Vừa thấy Nụ, cha đã chỉ tay vào cô bé mà nói: "Thầy xem giúp nó có bệnh gì mà nó lạnh lắm." Thầy lang nhìn vào nhà chợt nhíu mày mắng mỏ: "Nửa đêm nửa hôm anh đang chơi tôi phải không? Mẹ cha nó đúng là thắng cô hồn." Cha của Nụ ngơ ngác nhìn thầy: "Thầy nói gì tôi không hiểu." Thầy lang liền bực dọc kêu lên: "Trong nhà có ai đâu mà tôi không biết đâu. Không có người anh vẫn phải trả tiền cho cái tội trêu ngươi." Cha của Nụ quay đầu nhìn lại, thấy Nụ vẫn còn đứng trước cửa thì liền nhẹ tay: "Lại đây con." Nụ nghe lời bước tới, chân nắm tay của nó rồi bảo: "Ông bị quáng gà sao, nó đây, đứng sừng sừng thế này mà không thấy." Thầy lang liền bực mình: "Mẹ cha mày, tao nhìn mày lâu lắm rồi đấy, mau trả tiền." Đột nhiên thầy lang bỗng ngừng lời, mắt của ông chố ra nhìn xuống. Từ rừng ông thấy tay của mình lạnh toát, y như có người vừa chạm vào nhưng lại chẳng trông thấy ai. Thầy dùng mình vội vã giật tay rồi quay đầu bỏ chạy. Thấy biểu hiện kỳ lạ của thầy lang thì cha của Nụ như mày lắc đầu khó hiểu: "Sao vậy chứ, điên rồi?" Bỗng nhiên bấy giờ Nụ mới lên tiếng: "Cha ơi, con chết rồi." Cha cô bé ngơ ngác giật mình nhưng sau đó thì mỉm cười: "Trẻ con đừng có nói bậy, thế đi vào nhà đi, mai sẽ tìm thầy khác đến chữa bệnh cho con." Nụ liền mếu máo: "Không cha ơi, cha thấy con lạnh là bởi vì con đã chết, con chết trong rừng, cha mau tìm con về đi." Cha của Nụ giận dữ: "Nụ, cấm nói bậy, không cha đánh đó." "Không, con nói thật mà cha." Nói đến đây thì giọng nói đột nhiên ngắt quãng. Nụ nhìn xuống tay của mình thấy nó đang dần mở đi, y như cái cảnh mà bà cụ và đứa bé trai kia biến mất vậy. Sao lại thế này? Là Nụ phải về âm phủ hay sao? Nhưng bé trai kia bảo là Nụ còn được ở đây tận 49 ngày cơ mà. Con gái, Nụ, không, không phải đâu, là mơ thôi. Người cha tất nhiên trong thế cảnh này, anh lắc đầu lia lịa rồi đưa tay tự tát vào mặt của mình một cách thật kêu. Nhưng kết quả vẫn vậy, Nụ vẫn dần tan đi trong làn sương đêm ẩm ướt. Đầu óc của Nụ càng ngày càng mơ hồ, nước mắt cứ chảy dài muốn nói lời từ biệt với cha, nhưng chẳng hiểu sao cổ họng như bị nghẹn lại. Cuối cùng cô bé cũng không thể nghĩ được gì mà trực tiếp mất đi ý thức. "Cha ơi cha, mẹ ơi mẹ ơi." Cơn đói chuyển đến làm cho Nụ một lần nữa lại có ý thức. Nó cảm giác như mình đang nằm ở dưới đất, xung quanh là một khoảng không gian tối đen như mực. Nụ muốn trở lại gặp cha lắm nhưng mà không sao gượng dậy được. Vừa buồn vừa khóc vừa gọi mẹ, giọng nói non nớt đó cứ vang mãi nhưng chẳng có ai đáp lại. Cảnh vật xung quanh cũng yên tĩnh đến lạ thường, nhưng đằng xót thương của bé để cho cái âm thanh yêu ớt đó được chuyển đi xa hơn. Mình phải xuống âm phủ rồi sao? Sao nơi này lạnh quá, mệt quá, đói quá. Bây giờ cả thân người của Nụ không còn chút sức lực, đầu óc cũng lần nữa trở nên mơ hồ. Nhưng nó thấy lạ bởi Nụ thấy đau. Tiếng của một con mèo đen gần đó thét lên vang vào tai cô bé. Nụ thấy lạ, chẳng lẽ ở dưới cũng có mèo? Nhưng giờ nó đâu còn để tâm tới điều đó. Chợt ngay lúc này một giọng nói âm vang gần gũi vang lên bên tai của Nụ: "Nụ ơi, đừng ngủ, dậy đi con." Là giọng nói của mẹ đầy xót xa đau khổ, nhưng âm thanh này giống như là một liều thuốc thần kỳ, như là khúc gây nổi giữa sông cứu người chết đuối. Nụ chậm chậm nhìn lên, chỉ thấy cái bóng tối bủa vây. Người mẹ đã đứng trước mặt của nó, đưa bàn tay trắng bệch nắm lấy tay của Nụ. "Nụ, đứng dậy đi con, đi theo mẹ." Nụ dùng chút sức lực còn lại gắng gượng đứng dậy, mí mắt cứ sụp xuống nửa tỉnh nửa mê, cứ như vậy cất bước đi theo bóng cô mẹ phía trước. Nó mếu máo bảo mẹ bằng giọng nói yếu ớt, mẹ ơi con chết rồi. Mẹ nó lắc đầu bảo, con chưa chết, con thấy chân mình đau không? Lời mẹ nói làm cho nụ bừng tỉnh, bởi theo mỗi bước chân giẫm trên đất lại thấy nhói đau. Đó là một cảm giác rất khác với lúc cùng đứa trẻ kia băng rừng đi kiếm cơm. Nụ khó hiểu cô bé vội nói, nhưng con chết thật rồi mà. Mẹ của nụ vẫn cứ bước ấm áp nói, tin mẹ, con cố gắng gượng, cha con sẽ đến tìm mẹ con mình. Nụ tuy không hiểu nhưng vẫn gật đầu. Một lát sau mẹ đưa nụ đến chỗ đất trống trong rừng rồi dừng lại. Nụ đến đây cũng đã kiệt sức mà bổ nhào xuống đất. Mẹ ngồi xuống bên cạnh đỡ lấy nó. Cô ấy đưa bàn tay trắng bệch của mình vuốt lấy tóc của nụ. Sau đấy chỉ vào phía trước, nơi có mấy dây khoai lang héo vàng đã bị nhổ lên, để lộ ra mấy củ khoai lang nhỏ bằng ngón tay với mình trên đất. Nụ ơi, cố gắng lên con, lại ăn tạm mấy củ khoai này, nghe lời mẹ cố gắng gượng một chút. Nụ nhìn mẹ của mình, sắc mặt của mẹ khác lắm, nhưng bây giờ nó muốn hỏi hay muốn khóc cũng chẳng còn chút sức nào nữa. Nó nằm dưới đất trước ánh mắt của mẹ mình mà vươn tay, mà vươn hai bàn tay nhỏ nhắn bám vào từng đám cỏ dại trên mình về phía trước. Rồi nó kéo lấy đống dây khoai đưa vào miệng, ghé vào mà cắn từng lớp rễ cây đã kết thành củ, mà kề bụi bẩn thỉu cho vào trong hết khoang miệng rồi nhai. Cậu bé cứ ăn cho đến khi cảm giác no bụng một chút rồi dừng lại. Cả người bây giờ đã không còn sức để trụ vững thêm được nữa mà nằm gục xuống đất, ánh mắt cũng trực tiếp nhắm lại. Người mẹ thở dài chầm chầm bước tới bên cạnh con gái, rồi ngả người nằm xuống bên nụ. Vòng tay vươn ra ôm lấy con và trong lòng cất lời hát ru quen thuộc. Cái cỏ đi đón cơn mưa, tới tăm mù mịt ai đưa cỏ về. Cỏ về thăm quán cùng quê, thăm cha thăm mẹ cỏ về thăm anh. Buổi sáng tinh mơ ngày hôm sau, từ phía sâu trong rừng vang lên tiếng bước chân gấp gáp, kèm theo đó là những tiếng hô vang nghẹn ngào. Mình ơi, Cúc ơi, Nụ ơi, hai mẹ con ở đâu rồi? Tôi về đây. Là cha của Nụ từ đêm qua đến giờ, ngay khi mà Nụ biến mất, anh liền lặn lội vào trong rừng tìm con. Nhưng tìm cả đêm, một dấu tích cũng không thấy. Nhưng ông trời không có phụ lòng người, cuối cùng thì anh cũng tìm ra dấu chân của Nụ in trên dưới lớp đất mục. Anh đi theo nó đến bãi đất trống nơi mẹ dẫn Nụ đến tối qua. Nhưng giờ phút ấy trong cảnh tượng phía trước trên đống dây khoai lang, đôi chân của anh lập tức nhũn ra, không tự chủ được mà cả người run rẩy, đầu người quỳ sụp xuống đất. Đôi mắt của anh đã đỏ hoe ẩn ngập đầy nước mắt. Phía trước màn của anh có một cây sắn nhỏ đã bị bật gốc và một cái giấy dễ khoai bị nhổ lên. Bên cạnh là bóng dáng của hai người thân thuộc của anh, chính là vợ và con gái của mình. Người vợ mặc một bộ quần áo màu nâu, cô ấy nằm nghiêng lại, một tay gối đầu Nụ lên, còn tay kia thì lại quàng qua ôm chặt lấy con anh trong lòng. Anh đau khổ bật khóc, cả người bỏ lại chỗ vợ con, đưa đôi tay chai sạn run rẩy nhẹ nhàng, lại thân của vợ đã cứng đờ. Nhưng rồi anh giật mình thu tay lại, bởi vì người của cô Cúc đã cứng đờ lạnh toát, nó khiến cho anh nhận ra sự thật. Vội vàng ôm lấy hai mẹ con vào lòng mà khét lên một sự bất cam. Mình ơi, sao mình lại bỏ tôi đi như vậy? Nụ, cha sẽ tìm thầy lang chữa bệnh cho con. Trời đất ơi, vợ con tôi. Ông trời ơi, ông có mắt không? Vợ con tôi làm gì nên tội ông nỡ đối xử với họ như vậy? Vợ con tôi chết rồi, tôi sống làm gì nữa? Tay của anh níu chặt lấy vợ và con gái. Nhưng giây tiếp theo anh đột nhiên ngừng khóc, miệng khô khốc thốt lên. Nụ, nụ. Còn ấm, còn ấm. Bàn tay của anh vô tình chạm vào da của con bé, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của nó tỏa ra, làm cho lòng của anh lạnh lẽo, này như có cục than hồng bất chợt tỏa ấm giữa đêm đông. Người còn ấm nghĩa là Nụ chưa chết. Nhưng mà tối qua chẳng phải anh đã chứng kiến con gái ngây thơ của mình biến mất trước mặt. Tại sao bây giờ lại như vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra? Anh không tin vào giác quan của mình, lập tức đưa tay đặt lên mũi của Nụ. Nụ còn thở nhưng rất yếu ớt, như ngọn đèn dầu trước gió có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Nụ còn sống, Mình ơi, nó còn sống. Anh liền vui mừng hét lên như một kẻ điên. Đúng lúc này phía đằng xa, anh thấy có rất nhiều tiếng chân, có tiếng chặt cây băng rừng. Anh đột ngột đứng dậy la lên, có ai ở đó không? Mau cứu con tôi, mau giúp con tôi. Chúng tôi ở đằng này. Nghe tiếng gọi của anh thì đoàn người trong rừng cũng lần tới khu đất trống. Có khoảng chừng 20 người được dẫn đầu bởi một tốp lính, cùng một người mặc áo quan có lẽ là quan huyện. Còn bên cạnh là rất nhiều người dân làng đi theo, trong đó có anh Ngô, người hầu của cụ Phú. Tất cả đến nơi đều lặng người xúc động. Anh Ngô nhìn lên cái cây sắn đã bật gốc, cùng đám rễ khoai lang đã bị cắn hết. Nó lại làm cho anh nhớ tới nửa củ sắn ở con nhà của Nụ. Lại nhớ tới hôm trước Nụ kể hai lần mẹ về thăm nó. Dường như anh đã hiểu ra mọi chuyện. Nó khiến cho anh không kìm được nước mắt mà bật lòng khóc theo, chạy lại phía sát cạnh cha của Nụ. Cổ Cúc, Nụ. Anh đau lòng thốt lên. Cha của Nụ khóc lóc. Cúc, vợ tôi cũng mất rồi. Nghe đến đây thì khuôn mặt của anh Ngô cứng đờ, sau đó quay sang nhìn quan chắc định nói. Thưa quan, người mẹ này chết tất cả là do lão Phú. Chính lão ta đã gạt tiền của cô Cúc, hại cô ấy phải vào rừng kiếm củ khoai củ sắn cho con mà chẳng may mất mạng. Lời con nói tuy hoang đường nhưng vào tối hôm trước, cô ấy đến cổng nhà lão Phú đòi tiền, còn nhờ con mua cháo cho Nụ. Quan liền gật đầu, anh nói tiếp đi. Mới sáng sớm anh đi báo quan, cứ tưởng chỉ là bịa đặt, không ngờ lại là sự thật. Anh nghẹn giọng gạt đi nước mắt, sau đó nói tiếp. Đêm hôm qua con không ngủ được, con nghe thấy tiếng gì rầm ở ngoài bụi chuối. Con tưởng trộm cho nên âm thầm đi ra xem. Nhưng mà không phải trộm. Con phát hiện ra lão Phú đang nói chuyện với thằng Mùi, người hầu ở trong nhà. Họ nói chuyện với nhau rằng đã lừa lấy lại được tiền của con bé, rồi dẫn nó bỏ mặc ở trong rừng. Con lập tức chạy đến nhà Nụ xem có phải không, thì nghe chuyện cha Nụ kể, thế cho nên con mới đi báo quan. Là lão hại chết Nụ, hại chết cô Cúc. Con phải bắt hai người đó tống vào ngục thì bọn họ mới được yên nghỉ. Xin quan xót thương cho mẹ con của bọn họ. Con liền thở dài nhìn lấy trang của Nụ mà hỏi. Anh là ai? Sao nhìn quen như vậy? Anh có liên quan gì đến hai người này? Anh ấy liền khóc lóc thảm thiết. Tôi là chồng của Cúc, đi lính lâu nay. 3 ngày trước tôi đang nằm ngủ thì mưa thích Cúc. Cô ấy bảo con phải về chăm sóc cây Nụ gấp. Lòng của tôi chợt cảm thấy bất an cho nên xin về ngay. Thật không ngờ là mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nói xong thì anh ôm lấy vợ của mình mà gào khóc. Mình ơi, mình sao lại nỡ bỏ cha con tôi đi như vậy? Mình ơi là mình. Ý anh là sao? Cây Nụ... Anh Ngô giật mình nhanh chóng sờ vào người của Nụ thì vui mừng không kìm được mà bật khóc kêu lên. Nó còn sống bà con ơi. Tiếng khóc của anh làm cho tất cả những người ở đây đều phải mủi lòng. Không ít người đã khóc theo, cảnh tượng thật đỗi thê lương. Anh Ngô cũng kể lại những lần Nụ gặp mẹ cho chồng vợ Cúc vào quan. Quan huyện nghe xong sống mũi cay cay, lập tức sai mấy anh lính chạy ngay ra khỏi rừng lôi đến tận đây. Cho dù lão có quanh co chối tội, nhưng lại có anh Ngô làm chứng, lại chứng kiến của Cúc bỏ mình khiến cho lão tự cắn rứt lương tâm mà cúi đầu nhận tội. Sau đó thì quan sai lính bắt giam tống cổ lão Phú và tin Mùi kia vào ngục. Nhìn thấy cảnh tượng đượm buồn phía trước, sống mũi quan cũng cay cay, thở dài cất giọng. Đây là lần đầu tiên ta thấy cảnh tượng như vậy, tình mẫu tử thật là thiêng liêng. Chết đi rồi còn lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ. Công mày đứa bé vẫn còn sống. Nếu nó có chết đi thì thật phụ lòng cô Cúc. Cha Nụ nước mắt chảy ướt nhòe khuôn mặt. Mình chết rồi mà vẫn chăm lo cho chúng ta như vậy. Anh chồng nghẹn ngào uốn người xuống đặt lên trán của vợ một nụ hôn nhẹ. Đưa tay nâng Nụ lên bế vào lòng mà nức nở. Mình ơi, sao ông trời lại bất công như vậy chứ mình ơi. Anh nói đến đây thì quay lưng lại, anh không muốn mình đau lòng thêm nữa. Nụ đường anh bế nằm gọn ở trong lòng. Đúng lúc này nó đột ngột trở người, ho sặc sụa mấy cái, rồi phun hết bùn đất trong miệng ra. Cậu bé vừa mở mắt thì đã thấy cha của mình ở trước mặt. Nụ vòng tay ôm lấy cổ của cha mà khóc nức nở mà quên đi nhìn xung quanh. Cha ơi, con chưa có chết phải không cha? Là lúc đêm là mẹ đưa con đến đây ăn cây rễ khoai. Mà mẹ, mẹ đâu rồi hả cha? Những lời nói ngây thơ như vậy làm tất cả mọi người ở đây đều nghẹn lòng đau xót. Anh ôm chặt lấy con gái và trong lòng che mất tầm nhìn của cô bé, không muốn để cho nó thấy mẹ đang nằm ở đất. Anh hít một hơi thật sâu nghẹn ngào nói: con của cha không sao, cha nhất định chăm sóc cho con chu đáo. Còn mẹ con... Anh vừa nói đến đây thì thấy cái nụ mỉm cười, sau đó thì lần nữa nó thiếp đi. Từ miệng của nó khẽ thở ra nhẹ nhẹ khiến cho anh an lòng. Đột nhiên ngay lúc này, dưới những tán cây rậm rạp, linh hồn của Cúc đột nhiên hiện lên. Cô ngồi xuống trước chồng và con, đưa bàn tay lạnh băng vuốt lấy má của đứa bé đang ngủ vì mệt, rồi nhìn sang chồng ân tình mỉm cười. Anh gật đầu, đôi mắt đã đẫm lệ vòng tay qua ôm lấy ba mẹ con, rồi khóc nấc lên: mình yên nghỉ nhé, tôi sẽ nuôi nó nên người. Nói xong thì anh đứng dậy ôm nụ vào trong lòng rồi rời đi. Linh hồn của cô Cúc vẫn đứng đó, miệng nở một nụ cười dịu dàng, rồi cũng theo làn sương tan biến. Cùng lúc mọi người đã rời khỏi, con mèo đen tối qua liền chậm rãi đi lại chỗ đất trống. Nó đứng dậy bằng hai chân như người, đôi mắt xanh leo lét nhìn lấy nụ, sau đó thì kêu lên mấy tiếng, thoáng một cái đã biến mất không còn chút tăm hơi. Sau ngày hôm đấy, cuối cùng thì nụ cũng tỉnh lại khi nghe tin mẹ mất, làm cho cô bé hoảng hồn đau lòng ngất lên ngất xuống. Cứ ngày đêm kêu gào gọi mẹ khiến ai nấy vô tình nghe thấy cũng đều bật khóc theo. Cái tin đồn nụ chết đi sống lại lan xa nhưng không ai giải thích nổi. Có người thì nói là do trời cảm động tình mẫu tử cứu nó. Có người thì bảo là do nó mới chỉ ngất đi, rơi vào trong trạng thái chết già hồn liệt xác một thời gian. Còn có người bảo là cô Cúc làm phép để cứu nó. Những cái tin đồn khiến mọi người tin nhất lại là từng có người trông thấy trong rừng có một con mèo đen thành tinh, thường đi bằng hai chân như người. Có lẽ nụ bị nó nhảy qua người cho nên mới cầm được hơi. Trong dân gian không ít lần có mèo nhảy qua người chết khiến người đó ngồi dậy giữa quan tài. Nhưng cho dù có nguyên nhân như thế nào thì nụ vẫn còn sống, là do cô Cúc chết đi rồi vẫn bảo vệ cho nó. Điều đó là không thể phủ nhận. Thi thể của cô Cúc cũng được đem trở về mai táng. Tất nhiên là nụ cũng bảo cha đi đào hài cốt của đứa trẻ đã đem nụ đi chôn gần mẹ của mình. Còn lão Phú và tin dần cũng không thể chối tội mà bị tống vào trong ngục vĩnh viễn, còn phải đền cho nhà nụ hai nén vàng. Câu chuyện về tình mẫu tử của Cúc đồn xa khắp vùng. Cứ hàng năm đến ngày này, mọi người quanh đó vì cảm mến tình mẫu tử thiêng liêng cô dành cho con, mà hễ ai vô tình đi ngang qua mộ đều dành chút thời gian vào thắp cho cô một nén nhang. 8 năm sau, vào ngày 13 tháng 7 là ngày giỗ của cô Cúc. Nụ đã lớn khôn trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Cô và cha đến mộ của mẹ, đặt một mâm cúng đầy đủ rồi thắp cho mẹ nén nhang. Cứ nghĩ tới cái ngày ấy, nụ lại bật khóc nức nở. Cô cứ khóc mãi, đến khi đôi mắt đã sưng húp cả lên. Cha cô bên cạnh thở dài buồn bã: thôi về đi con, trời cũng tối rồi đấy. Nụ dập đầu xuống trước mộ của mẹ cất lời nức nở: mẹ, con nhớ mẹ. Khi hai người đã quay lưng trở về trên ngôi mộ ấy, bóng dáng của một người phụ nữ mập mờ theo làn gió hiện lên. Khuôn miệng khẽ mở mang theo giọng nói dịu dàng dễ nghe, mang đầy hơi ấm của tình mẹ: con gái, mẹ cũng nhớ nụ lắm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.